Chương 4. 700 nàng ra tay. Một khối đá hung hăng đập vào Ba Thuật má trái bên trên, để hắn ải nha một tiếng phủi đất nhảy dựng lên, lập tức đem hắn đầy trong đầu có sắc mặt tư tưởng cho triệt để đánh tan. Ai dùng tảng đá đập ta? Ba Thuật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mặt than ghé vào Mặc Thái tử trên vai, chống đỡ một cái mưa to rủ, trong tay nắm vuốt tốt hai tảng đá, sắc mặt nghiêm chỉnh nhạt nhẽo nhìn lấy mình. Nữ nhân này hắn có thế không dám tùy tiện đi đắc tội. Bản thân Thái tử Dung Lệ, cũng đều tại này trên tay nữ nhân ăn không chỉ một lần thua thiệt, huống chi là hắn rồi lại nói thần vương điện hạ đều ở nơi đó đâu, hắn cũng không dám lỗ mãng. Hắn nếu như dám đối nữ nhân này động thủ, tám thành muốn bị đánh răng rơi đầy đất, hắn cũng không có ngốc như vậy thiếu. Ba Thuật chỉ có hầm hực bụng mặt thượng bị đánh ra bùn ấn, ngập ngừng nói bờ môi cười khan vài tiếng, ha ha, hắc hắc. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Ba Thuật bên này buông lòng tay, Trần Bảo Giai liền mềm cả người ngã ngồi tại mưa trong đất. Cách màn mưa nhìn thấy kiểu một cặp kia vắng ngắt ánh mắt, Trần Bảo Giai nhất thời trong lòng thẫn thờ, cũng không biết nên nghĩ thế nào. Không nghĩ tới tại chính mình nhất thưa thất bi thảm nhất thời điểm, đúng là cái kia gọi mình ghét nhất mặt đơ xuất thủ tương trợ. Có thế thì tính sao đâu, nàng sở dĩ sẽ làm thành bộ dáng như vậy, còn không đều là bởi vì nàng làm hại. Nếu không phải này mỹ chưa lên men tê liệt nửa đường xuất hiện, cướp đi Thái tử điện hạ sở có chú ý, đột nhiên không hàng thành Thần Châu Thái tử phi, lúc này nàng hẳn là ngồi tại Đông Cung hưởng thụ rượu ngon món ngon, thư thư phục phục trải qua nàng ngày thư thích, mà không phải là vì tranh thủ cơ hội tới gần điện hạ, lặn lội đường xa đi cái gì bí cảnh trải qua nguy hiểm. Cho là nàng muốn đi chỗ như vậy a, còn không phải là vì nhiều một phần cơ hội có thể tiếp cận Thái tử điện hạ, tốt nhất chế tạo một cơ hội cùng hắn đơn độc ở trung hạ. Tiêu Mộ quét Ba Thuật cùng Trần Bảo Giai một chút, lập tức liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt của mình. Vì cái gì cứu nàng? Mặc Thái tử có chút buồn cười hỏi. Nhà hắn tiểu hoàng đế cũng không phải một cái như vậy thích xen vào chuyện của người khác người. Thấy ngứa mắt, Tiêu Mộc một mặt lạnh nhạt nói. Nàng vốn là cái thẳng thắn mà vì đó người, cùng Trần Bảo Giai không hợp nhau là một chuyện, nhưng trơ mắt nhìn xem cái cao lớn thô kệch chết nam nhân, tại dưới mí mắt nàng đi khi dễ cái bệnh tật nữ nhân, nàng thật đúng là tâm là làm không được. Mặc Thái tử mỉm cười, thò tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tiêu Kiều, ngươi là trên đời tốt nhất cô nương. Rốt cuộc tìm không ra một cái so với ngươi tốt hơn. Tiêu Kiều đại nhân hơi khẽ nâng lên chính mình cằm nhỏ, trong ngực hắn giật giật, một mặt nhỏ ngạo kiều nói, ta tự nhiên là cái tốt. Đám người đi theo Di Nhan Thánh tử cao một chân thấp một cước thuận đầu kia đường hẹp một đường hướng về phía trước. Nguyên bản gần nửa canh giờ lộ trình, đi ước chừng sắp xỉ hai canh giờ, này mới rốt cục thấy được cuối đường. Chính vào đám người thở dài một hơi thơ ý điếm, Di Nhan Thánh tử đột nhiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, đại gia cẩn thận đề phòng có người. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, chỉ nghe hai bên bờ trên vách đá truyền đến siêu siêu tiếng gió thổi. Liên tiếp mũi tên nỏ hướng lấy bo nở hà nở đội ngũ phương hướng, mười phần có thứ tự bắn đi qua. Đám người lấy làm kinh hãi ngoài, trừ cá biệt mấy người bối rối kêu lên sơ ha y bên ngoài, những người còn lại tất cả đều tinh tế cùng nhau mở trên người phòng ngự linh khí ngăn cản. Trong lúc nhất thời toàn bộ đường hẹp thượng ánh sáng tăng vọt. Phòng ngự linh khí ánh sáng nhạt tẩn ẩn lóe ra, một cái liên tiếp một cái bị người mở ra. Tất cả mọi người tại hỗn loạn một cái chớp mắt về sau, vội vàng chỉnh biên tốt đội ngũ, hướng về một bên dưới mặt đá tránh đi.